Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, địch tấn công, bên trong khoang thuyền, điểm điểm hào quang màu trắng ở Tần Nhiên trong tay tỏa ra. Yên tĩnh khí tức tràn ngập toàn bộ khoang thuyền, xua tan âm u cùng chiều lạnh, đón lấy, hào quang màu trắng càng tụ càng nhiều, triệt để kiện hàng Tần Nhiên hai tay, cũng hướng về khuỷu tay nơi tràn ra. Nhưng ngay tại khoảng cách khuỷu tay còn có chỉ tay khoảng cách thời điểm. Ánh sáng màu trắng nhưng, đùng, một tiếng, nổ tung ra, cấp tốc tiêu tan ở trong không khí. Vẫn không được sao, ngoặc kép, cô Ransom đến tột cùng là làm thế nào đến? Tần Nhiên nhìn, ánh nắng ban mai lực lượng tiêu tan địa phương. Sững sờ xuất thần. Trong đầu của hắn lại một lần nữa hồi ức lúc đó lão kỵ sĩ Goranson đối mặt bảo tàng sóng biển lúc sử dụng ra chiêu thức, lúc đó tình cảnh khuấy động, Tần Nhiên ký ức phi thường rõ ràng, thậm chí, liền lão kỵ sĩ trên mặt vẻ mặt đều nhớ, chỉ là, đây đối với giờ khắc này Tần Nhiên tới nói, nhưng không có bất kỳ tác dụng, phải, không, sai, nói, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Căn bản vẫn là ở bên trong sức mạnh, cho dù Tần Nhiên đối với lão kỵ sĩ ngoại tại động tác nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nhưng bên trong ánh nắng ban mai lực lượng vận chuyển nhưng là mơ hồ không rõ. Mà muốn thông qua ngoại tại động tác, thăm dò rõ ràng bên trong vận chuyển, tự nhiên cũng là khó khăn tầng tầng. Chỉ ít ở một tuần đi bên trong, Tần Nhiên không có bất kỳ tiến triển nào. Bất quá. Tần Nhiên cũng không có nhụt chí, ngược lại, còn có chút vui mừng, bởi vì, hắn tận mắt nhìn lão kỵ sĩ đối với ánh nắng ban mai lực lượng ngoài ngạch ứng dụng. Nhưng hắn minh bạch, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, ngoại trừ tăng cường thân thể các hạng thuộc tính ở ngoài. Còn có năng lực của nó, đây đối với Tần Nhiên tới nói, hoàn toàn chính là mở ra vỗ một cái tân thế giới cửa lớn. Hay là ở, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đẳng cấp còn thấp thời điểm, không có tác dụng gì. Nhưng theo, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đẳng cấp tăng cao, chỗ tốt cũng quá rõ ràng. Trực tiếp nhất chính là vì Tần Nhiên bớt đi khá nhiều thời gian. Báo cho Tần Nhiên bước kế tiếp nên đi như thế nào. Tuy rằng muốn đạt đến một bước này, tất nhiên cần phải hao phí vô số tâm tư, tinh lực. Nhưng Tần Nhiên nhưng là vui vẻ chịu đựng ở lòng đất trò chơi bên trong. Hắn phi thường rõ ràng thực lực tầm quan trọng, thực lực, đối với những người khác, hay là trọng yếu, nhưng cũng không phải tất cả. Nhưng đối với hắn cái này cô nhi tới nói, thực lực chính là tất cả. Hắn sau này mục tiêu, sinh hoạt, đều muốn dựa vào thực lực từ lòng đất trò chơi bên trong thu được. Rõ ràng điểm này Tần Nhiên. Đương nhiên sẽ không thư giãn, hắn thời khắc đều đang cố gắng tăng cường thực lực của chính mình. Hô, trên tay trái, liệt diễm bốc lên, hỏa diễm không ngừng mà chuyển động loạn lên, Tần Nhiên nỗ lực khống chế trong đó ác ma lực, không giống với ban đầu trúc chắc cùng chống cự, có đầy đủ câu thông, sao? Tần Nhiên đối với khống chế như vậy trở nên quen tay làm nhanh lên. Đương nhiên. Bất ngờ vẫn là lúc đó có phát sinh, mười mấy giây sau, liệt diễm đột nhiên run run một hồi, trực tiếp ngay tại Tần Nhiên trên tay trái muốn nổ tung lên. Viêm sóng, kinh khí ở bên trong khoang thuyền càn quét, làm bao hàm lực trùng kích hỏa diễm sắp đánh vỡ khoang thuyền lúc. Một tầng nửa trong suốt trường lực tấm chắn đột nhiên xuất hiện. Cấp tốc tắt hỏa diễm ni Tần Nhiên dám ở bên trong khoang thuyền yên tâm lớn mật quen thuộc. Chắc thiêu đốt thuật, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Bất quá, bố trí trường lực tấm chắn cũng không phải Tần Nhiên, mà là Aroha, vị này thánh đường đại chấp sự có người thường khó có thể tưởng tượng phép thuật trình độ. Chỉ ít, đối phương rất dễ dàng bố trí xuống trường lực tấm chắn. Đầy đủ chống đối. Chắc thiêu đốt thuật, ba lần nổ tung, mà vì để cho Tần Nhiên càng tốt hơn trưởng khống bên trong thân thể của mình sức mạnh. Aroha càng dụng tâm hơn bố trí một phen. Kết quả là, một tuần đến, chắc thiêu đốt thuật, nổ tung đều không có thương tổn được thân tàu bản thân. thực sự là cứng cỏi sức phòng ngự. Tần Nhiên lại một lần kiểm tra thân thuyền sau. Như vậy tán thưởng, trường lực tấm chắn phòng ngự đẳng cấp cũng không cao. Nhưng này chồng tự mình khôi phục tính dai, nhưng là khiến người ta thán phục. Một tuần tới nay, hầu như không có bất kỳ thay đổi nào. Hiện tượng như vậy, đã vượt quá Tần Nhiên nhận thức, ở hắn đã nắm giữ thần bí tri thức, bên trong, hoàn toàn không có nói tới qua có thể tự mình khôi phục trường lực tấm chắn. Không thể nghi ngờ, đây là Aroha độc nhất, cũng là thánh đường truyền thừa một trong, làm Tần Nhiên lần thứ nhất biểu hiện ra kinh ngạc thời điểm. Aroha liền rất tự nhiên báo cho Tần Nhiên, nàng đã nắm giữ sức mạnh tứ linh lực lượng, đồng thời tỉ mỉ giới thiệu loại sức mạnh này. Nghĩ đến Aroha vì chính mình giảng giải lúc, trong mắt lộ ra ôn nhu, Tần Nhiên ra đầu chính là tê dại một hồi. Vì xua tan cái cảm giác này, hắn lại một lần nữa dấy lên huyết thống lửa, lấy giữa trưa là điểm phân cách. Buổi sáng Tần Nhiên toàn thân tâm vùi đầu vào ánh nắng ban mai lực lượng trong lòng bàn tay. Buổi chiều đến muộn món ăn lúc nhưng là huyết thống lửa. Bữa tối sau, hắn lựa chọn xem có quan hệ bụi gai linh quang, sao chép thư tịch. Bất quá, theo huyết thống lửa ngày càng vững vàng, Tần Nhiên vì hoàn toàn nắm giữ huyết thống lửa, nhường, chắc thiêu đốt thuật, gia nhập vào thường quy thủ đoạn công kích bên trong. Ở một ngày trước hắn liền đem bữa tối sau xem biến thành kế tục luyện tập huyết thống lửa. Hô, liệt diễm lại một lần dấy lên, nổ tung, cũng ở mười mấy giây sau xuất hiện. Bất quá, nổ tung xuất hiện thời gian khoảng cách, nhưng càng ngày càng dài. Giữa trưa mặt trời bắt đầu nhỏ nghiêng, làm tà dương ánh sáng còn lại thông qua nhỏ hẹp cửa sổ chiếu vào lúc. Tần Nhiên xem trong tay theo tâm ý biến hóa, không có bất kỳ táo bạo, bất an huyết mạch lửa, khóe miệng không nhịn được cong lên, trải qua nhiều lần luyện tập, không thể khống chế huyết mạch lửa 2 thăng cấp thành khống chế huyết mạch lửa 2. Khống chế huyết mạch lửa 2, huyết mạch của ngươi thích hợp với hỏa diễm, mà thiên phú của ngươi khi nó trở nên dễ sai khiến. Ngươi có thể tùy ý kích thích ra là bằng không, yếu kém hỏa diễm, làm xúc lực 5 giây sau. Hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, có tiểu tỷ lệ kích phát đối địch bạo viêm hiệu quả. Thành công rồi, nhìn võng mạc lên xuất hiện tin tức, Tần Nhiên đáy lòng thở dài. Sau đó, hắn lập tức đứng lên hướng sát phách đi đến. Tinh thông cấp bậc, chắc thiêu đốt thuật, không phải là hắn bây giờ theo đuổi. Chuyên gia cấp bậc mới là căn phòng cách phách bên trong. Tần Nhiên cầm lấy đã sớm chuẩn bị sau hình xăm công cụ. Đem một cái mới tinh tuyến tính hình xăm từ bên trái trên lồng ngực cổ đại che giấu tri thức chặn. Pháp lên dọc theo người ra ngoài. Dung nhập vào trên MU bàn tay trái cổ đại che giấu tri thức trận pháp bên trong. Cuối cùng, quấn quanh ở Tần Nhiên ngón trỏ trái lên, cho rằng xong tất cả những thứ này lúc, hệ thống nhắc nhở lập tức xuất hiện. Tên gọi, chắc thiêu đốt thuật, chuyên gia, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, từ ngón tay chế tạo một đoàn lực công kích phán định là một giống như cấp bậc hỏa diễm. Có thể kéo dài thiêu đốt, đặc hiệu, khống chế huyết mạch lửa 2. Huyết mạch của ngươi thích hợp với hỏa diễm, mà thiên phú của ngươi khi nó trở nên dễ sai khiến. Ngươi có thể tùy ý kích thích ra là bằng không, yếu kém, bình thường hỏa diễm, làm xúc lực 5 giây sau. Hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, có tiểu tỷ lệ kích phát đối địch bạo viêm hiệu quả. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập. Thể chất A, ghi chú, đây là một cái không nguyền rùa, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù phép thuật, do luyện kim đại sư kết hợp cổ đại che giấu tri thức sáng tạo mà ra. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, không cách nào dựa vào điểm tích phân, điểm skill tăng cao kỹ năng đẳng cấp, nếu muốn tăng cao. Cần phải tiếp tục học tập hoặc là sách skill. Hô, hỏa diễm theo Tần Nhiên giơ lên tay trái mà xuất hiện. Từ một nhóm ngọn lửa cấp tốc bành trướng đến dưa hấu to nhỏ. Làm 5 giây xúc lực kết thúc lúc, này một đám lửa càng là đã biến thành đường kính 1 mét to nhỏ. Mà ở, huyết thống lửa, liệt diễm lưu huỳnh, hai hạng đặc hiệu gia trì dưới. Bản thân chỉ là bình thường cấp bậc hỏa diễm, cấp tốc đột phá khá mạnh cấp bậc, tiến vào mạnh mẽ cấp bậc phạm trù, nhiệt độ cao rừng rực, mang theo tầng tầng sóng khí, mãnh liệt đập ra, đùng, duy trì một tuần trường lực tấm chắn, mãnh liệt nóng rực sóng khí dưới, trực tiếp sụp đổ rồi, nhưng nóng rực sóng khí, nhưng không có xúc phạm tới thân tàu bản thân, thậm chí, Tần Nhiên sờ một cái bàn tay. Cái kia đường kính 1 mét to nhỏ quả cầu lửa cũng biến mất theo không gặp. Liền như giải thích bên trong biểu hiện như vậy, hết thảy đều theo Tần Nhiên tâm ý mà tới. Mà như vậy có thể khống chế, sức mạnh mạnh mẽ, chính là Tần Nhiên cần thiết. Giờ khắc này Tần Nhiên đã ở trong đầu suy nghĩ nên làm gì đem. Trác Thiêu đốt thuật, dung nhập vào hắn chiến đấu hệ thống bên trong, mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Bất quá, vẫn không có chờ Tần Nhiên thu dọn ra một cái hoàn chỉnh hệ thống. Một tiếng đột một nổ tung vang lên ầm, to lớn nổ tung mang theo lăn lộn sóng biển, Tần Nhiên áp chế ngồi thuyền lay động kịch liệt lên, còi báo động chói tai đánh vỡ bình tĩnh đi, địch tấn công, hết chương.